Thần Điêu Phong Vân, chương 135, lực tới mỹ nhân, góc truyện audio.com, Tăng Hổ chỉ tại nhất chiêu trong lúc đó đã bị chế trụ. Này khả kinh hãi sở hữu liệt hổ bảo nhân, Lý Hổ lại đắc ý vô cùng, hắn không nghĩ đả thương người, cũng không tưởng nhạ phiền toái. Đến người khác bàn, chính là tưởng đêm nay tìm cái an thân nơi nghỉ ngơi một đêm. Nhị ca, tránh ra. Xem Tăng Hổ bị tỏa nhuệ khí, ở Tử Phát nam nhân bên người một cái khác nam nhân hô một tiếng. Lý Hổ cười cười, buông lỏng ra xiềng xích, làm cho kia Tăng Hổ lui xuống. Một đôi mắt hổ trừng mắt hướng chính mình đi tới nam nhân. Nếu xem này nam nhân, diện mạo khả xem như này liệt hổ bảo ba vị đương gia chung tốt nhất một cái. Trắng nõn khuôn mặt cùng tiêu chuẩn thụ cột dáng người. Thực hiện gầy gò, nhưng là cặp kia chân dài lại giống như không đơn giản. Lý Hổ thấy hắn đi đường, quả thực cũng không chạm đất, giống như u linh bàn về phía trước di động bình thường. Ta bất hòa vô danh nhân giao thủ, báo cái danh hào đi. Lý Hổ cười vang nói, này gầy nam nhân cười lạnh nói, ta là liệt hổ bảo tam đương gia xấu hổ, nhân nghĩa tiên chân vương, nhìn ngươi võ công không sai. Muốn cùng ngươi luận bàn luận bàn. Tiên chân vương, Lý Hổ cười khẽ một tiếng. Liền hắn này thể trạng, chính mình một quyền đều có thể oanh ra 10 thước ở ngoài đi. Nhưng là hắn chút không nhỏ xem xấu hổ. Nếu có thể làm liệt hổ bảo tam đương gia, kia đương nhiên cũng là có chút người có bản lĩnh. Ai, các ngươi liệt hổ bảo cũng thật không có suy nghĩ. Không phải là thảo chén rượu nước uống thôi. Còn muốn xa luân chiến. Lý Hổ khích tướng nói, xấu hổ lãnh thị hắn, hừ nói, ngươi làm liệt hổ bảo là cái gì, khách sạn, vẫn là bố thí viện, đừng theo ta mồm mép bịp người, ra chiêu đi. Lý Hổ động cũng không động, miệt thị nhìn hắn cười nói, ngươi đã muốn thua, hắn vừa thốt lên xong, xấu hổ thiếu chút nữa khí tặc phế, chính mình đã muốn xem như thực thu liễm tính tình, không nghĩ tới đối phương thế nhưng như thế cao ngạo. Hắn tự nhận là võ công không bằng lão đại, nhưng là so với Tăng Hổ tốt thượng rất nhiều. Liền hướng Lý Hổ khinh thị như vậy chính mình, hắn cũng muốn xuất thủ giáo huấn hắn một chút. Xem chiêu, xấu hổ đột nhiên động, một đạo thân ảnh nháy mắt di động đến Lý Hổ trước người. Một cái dài nhỏ chân dắt ngàn vạn trọng lực, cao thét đánh úp về phía Lý Hổ mặt đường. Hắn vẫn là không nhúc nhích. Hiển nhiên căn bản không đem xấu hổ chiêu này chân công để vào mắt. Xấu hổ cũng không phải ngốc tử. Hắn tốc độ rất nhanh. Nhưng là ra chiêu khi hắn cũng tưởng quá đối phương hội dùng cái chiêu gì sổ sách chiêu. Vốn tưởng rằng đã biết nhất chân. Hội làm cho Lý Hổ nâng thủ ngăn cản. Nhưng là làm cho hắn kinh ngạc là. Đối phương đứng ở nơi đó. Cho dù chính mình chân lập tức bổ tới trên mặt hắn. Vẫn là bất động, liền bực này quyết đoán. Xấu hổ cũng cảm thấy không bằng. Ngươi vì sao không hoàn thủ. Xấu hổ mạnh mẽ rút về thân. Lại nhớ tới tại chỗ. Hoán hận nhìn chằm chằm Lý Hổ chất vấn nói. Lý Hổ vẫn như cụ ý cười vẻ mặt. Nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Nếu là ta xuất thủ. Sợ bị thương ngươi, nhĩ hảo cuồng vọng. Xấu hổ cả giận nói. Nhưng hắn là thật không dám tùy ý xuất thủ. Quang xem vừa rồi hắn cùng Tang Hổ chống lại kia nhất chiêu trong lúc đó. Xấu hổ liền dám cắt định, chính mình cho tới nay cho rằng nhanh nhất tốc độ, tại đây cá nhân trước mặt, căn bản chính là tiểu hài tử trò chơi. Hắn ra chiêu quá nhanh, nếu vừa rồi chính mình kia nhất chân cố ý phách đi lên. Đối phương chỉ cần đánh trả, có khả năng chính mình một chân sẽ bị sinh sôi phế bỏ. Một trận im lặng, Tử Phát nam nhân rốt cục nói chuyện, nhưng là hắn câu đầu tiên lời vừa ra khỏi miệng, lại làm cho nhị đương gia Tăng Hổ cùng tam đương gia xấu hổ phi thường bất mãn. Vị này huynh đệ, tí đến chi tắc an chi, ta liệt hổ bảo rượu thủy rất hiếm có là, đến, bên trong thỉnh, Lý Hổ cười đi tới, nhìn hắn cười hỏi, ngươi chính là liệt hổ bảo đại đương gia, đúng là, ta gọi là liệt hổ. Xin hỏi huynh đệ danh hào, nguyên lai này Tử Phát thợ săn chính là liệt hổ, hắn liệt hổ quyền, Lý Hổ vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ, đều là đùa giỡn quyền, Lý Hổ thực kỳ vọng có thể cùng hắn chống lại một hồi. Nhưng hiện tại cũng thời điểm, ta gọi là Lý Hổ, theo Tương Dương đến, muốn đi Giang Nam, đi ngang qua Quý Bảo, cho nên muốn tá túc một đêm. Lý Hổ chắp tay nói, thấy hắn khách khí như vậy, Liệt Hổ càng khách khí lên. Ha ha, nếu huynh đệ nhận thức Bạch tiên sinh, chính là ta Liệt Hổ bằng hữu, chiêu đãi không chu toàn. Còn thỉnh thứ lỗi, người này thấy gió sứ đà bản sự nhưng thật ra không sai. Lý Hổ nhìn ra được, này Liệt Hổ nhất định nhìn ra chính mình thân phận, cho dù hắn đoán không được chính mình là hộ quốc hầu. Nhưng là hẳn là nhìn ra được chính mình là cái quan trường người trên. Tuy rằng chính mình một thân bình thường trang phục, nhưng là mang thủ hạ, khả tất cả đều mặc thị vệ trang phục. Có lẽ là này đó Liệt Hổ bảo nhân không cùng quan binh đánh quá giao tế. Tự nhiên chưa thấy qua như vậy thị vệ phục. Bạn đang đọc truyện tại choang.com. Lý Hổ vung tay lên, làm cho Lâm Hướng Anh đám người theo đi lên. Liệt Hổ cũng coi như thực chú ý, làm cho Bạch Ma đêm này hắn thị vệ tất cả đều an bài đi xuống. Lý Hổ theo Liệt Hổ hướng bảo nội bộ đi rồi đi qua. Mà ở Liệt Hổ bên người, cái kia Mỹ phụ nhân cùng tuổi trẻ tuấn tú thiếu chủ Liệt Uy. Cũng vẫn bạn bên trái hữu. Liệt Uy ánh mắt vẫn vụng trộm nhìn Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu mấy người phụ nhân. Có chút mê đắm, Lý Hổ thấy thì thấy đến. Nhưng là cũng không đâu có phá, chỉ phải trong lòng thầm mắng này Liệt Uy, nếu chính mình có cơ hội, nhất định làm cho hắn biến thành cái thứ hai Doãn Chí Bình. Đi rồi hồi lâu, phía trước xuất hiện nhất tràng cực đại cung điện, Lý Hổ chung quanh nhìn nhìn, này Liệt Hổ bảo cũng thật không phải bình thường, chỉ là kiến trúc có thể so với tiểu hoàng cung cung điện. Còn có 5-6 tòa, mà nơi này nhân cũng không thiếu. Chỉ là xuất hiện, liền ước chừng có 1000 tả hữu. Người ta đều kêu hổ, ta so với ngươi lớn tuổi, giới không ngại ta xưng ngươi hổ đệ. Liệt Hổ quay đầu nhìn Lý Hổ cười hỏi, Lý Hổ thẳng hô, hổ ca, ha ha, duyên phận, ta người này hoan hỉ nhất kết giao bạn tốt, nếu hổ ca để mắt ta, ta đương nhiên sẽ không để ý, ha ha. Đến bên trong thỉnh, Liệt Hổ thân thủ làm cái thỉnh tư thế. Lý Hổ cũng không chút nào khiêm nhượng trước một bước vào trước mặt cung điện. Đi vào bên trong, Lý Hổ càng sợ hãi than nơi này trang sức, xa hoa đại khí, nhưng là liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là kim bích huy hoàng, hơn 10 căn vàng óng ánh cây cột thượng, thế nhưng tất cả đều có khắc bàn long, đang nhìn điện thượng, hé ra cùng loại long ỷ dài y xảy ra kia, mặt trên còn phô hé ra hổ ra. Này Liệt Hổ cũng thật đủ lớn mật, thế nhưng đêm này cung điện khiến cho cùng hoàng thượng điện thái hòa dường như cũng không sợ bị giết đầu. Lý Hổ trong lòng ám nhắc tới, phu quân, này, La Tiêu đi ở Lý Hổ bên người, thở nhẹ một tiếng, Lý Hổ mang ngừng nàng muốn nói đi xuống trong lời nói. Lắc lắc đầu, ý bảo nàng cái gì cũng không muốn nói, Lâm Hướng Anh mấy người cũng đều hiểu được. Này Liệt Hổ khả năng đem chính mình trở thành nơi này hoàng đế. Mới dám kiến ra như vậy một cái thu nhỏ lại bản hoàng cung đến. Liệt Hổ tiếp đón Lý Hổ đoàn người nhập tòa. Hắn mới lập tức đi đến điện thượng. Ngồi ở kia trương long ỷ thượng. Một bộ thiên hạ duy ngã độc tôn bàn gương mặt nhìn phía dưới mọi người. Cất cao giọng nói. Hổ đệ, ngươi xem ta này chỗ ở, như thế nào? Lý Hổ cười cười, ngưng thanh nói, hảo là hảo, nhưng là nơi này nếu bị quan sai nhìn đến, sợ là hổ ca hội gây trên thân, ngươi không phải là quan sai thôi. Lão ca ta ở hồ đồ, cũng nhìn ra được đến, kia ngựa là Hàm Dương thành thủ thành tướng Lãnh Hoắc quân gia. Ta đều nhận thức, Liệt Hổ lặng lẽ cười nói, không đợi Lý Hổ nói chuyện, hắn nói tiếp, lão đệ đừng che giấu. Này thị vệ đều là tương vệ phủ hảo thù, ta Liệt Hổ mặc dù chưa từng dài hành tẩu giang hồ, lại thường xuyên cùng quan sai giao tiếp, cái đó và hoàng đế lão nhân hoàng cung có nhất so với chỗ ở chính là ta tìm trong cung công tượng kiến. Ha ha, lão ca lá gan ghê gớm thật, nhưng là tiểu đệ thích ngươi người như thế, Lý Hổ đứng lên ngửa đầu cười to nói, chính là nói mấy câu. Lý Hổ đã xem như nhìn thấu Liệt Hổ bực này nhân. Hắn tuy có chút bản sự, nhưng là cũng là cái bọc mù. Nói trắng ra điểm chính là không đầu óc. Trên đời này cho dù lại có lá gan nhân, cũng không dám cùng triều đình đối nghịch. Đương nhiên này cũng phải nhìn người đến. Này Liệt Hổ chỗ ở, đã đủ hắn giết mấy chục thứ mấy ngàn thứ đầu. Nhưng là hắn còn khăng khăng một mực. Dõng dạc, Liệt Hổ cũng đứng lên. Nhìn nhìn Lâm Hướng Anh mấy người phụ nhân. Hỏi, lão đệ, này vài vị xinh đẹp cô nương là, lão bà của ta, Lý Hổ nói thẳng nói. Tất cả đều là, Liệt Hổ nhíu mày nói. Gật gật đầu, Lý Hổ nhẹ giọng nói. Trong đó một cái không phải, nhưng là cũng nhanh, ha ha, hảo phúc khí, này vài vị khả tất cả đều là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Huynh đệ chiêu thức ấy, nhưng là thật lợi hại, Liệt Hổ nói rất lớn thanh. Rất sợ Lâm Hướng Anh mấy người nghe không thấy dường như. Nhìn ngồi ở bạch ma bên người Mỹ phụ, Lý Hổ cười nói, bà chị cũng là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Lão ca ngươi cũng cử có phúc khí. Liệt Hổ vung tay lên hô, lại đây, kia Mỹ phụ lập tức đứng lên, đi tới Liệt Hổ bên người. Nàng cũng không phải là ta phu nhân, là ta mới từ phụ cận lược đến Mỹ nữ, nhưng là đã nhiều ngày. Ta sẽ gặp thú nàng làm vợ. Ha ha, Liệt Hổ lạnh lùng cười nói. Lý Hổ nhìn chằm chằm kia Mỹ phụ nhìn nhìn. Này phụ nhân mặc dù có 30 xuất đầu niên kỳ kỳ. Lại diện mạo thực non nớt. Cặp kia như nước trong veo mắt to rất là ảm đạm. Cũng không thất một loại thú vị. Lý Hổ cũng thế mới biết. Vì cái gì này Mỹ phụ vẫn đều cùng Liệt Hổ đám người vẫn duy trì khoảng cách. Nguyên lai nàng không phải Liệt Hổ phu nhân, lược đến, lão ca, tiểu đệ có câu không biết làm nói không lo nói. Lý Hổ trầm giọng nói, Liệt Hổ sửng sốt, nói, theo ta cũng đừng vòng quanh, có chuyện đã nói, vô phương, tưởng đến hạnh phúc căn bản bất khoái nhạc, ngươi khả năng khoái hoạt, nhưng là nàng đâu, nàng hội khoái hoạt sao? Lý Hổ hỏi như vậy nói, khi hắn những lời này vừa ra khỏi miệng. Liệt Hổ mặt lập tức lạnh xuống dưới, nhưng là cũng chỉ là trong phút chốc, liền lại khôi phục tươi cười, mà kia Mỹ phụ lại dùng một đôi thực đáng thương ánh mắt nhìn Lý Hổ liếc mắt một cái. Coi như có rất nhiều nói muốn cùng Lý Hổ nói, việc này tạm thời không nói chuyện, Liệt Uy, đi xem phòng bếp bị hảo tửu đồ ăn không, ta muốn cùng Hổ đệ hảo hảo uống một bữa, Liệt Hổ cố ý nói tránh đi. Liệt Uy lập tức đi rồi đi ra ngoài. Không lâu sau, lục tục đến đây chút hạ nhân. Bị hảo tửu bàn, tốt nhất rượu và thức ăn. Nhìn một bàn phong phú cơm chiều. Lý Hổ cũng không khách khí. Hơn nữa dọc theo đường đi cũng không ăn thượng cái gì ăn ngon. Lâm Hướng Anh vài người cũng đều đói bụng. Mấy người phụ nhân cùng nhau ăn đứng lên. Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu thực thông minh đem kia Mỹ phụ kéo đến cùng nhau làm xuống dưới. Lý Hổ tắc cùng Liệt Hổ mấy người uống đứng lên, đến, làm một ly, Lý Hổ chút không có xa lạ cảm, đối này ba vị Liệt Hổ bảo thích đáng ra cùng bạch ma. Liền cùng ở chung đã lâu bằng hữu giống nhau, rượu thứ này, Lý Hổ là ở quen thuộc bất quá, hắn tửu lượng trước kia có lẽ không cao, nhưng là cùng Hồng Thất Công cùng một chỗ khi, thường thường cùng hắn cùng nhau huân rượu. Đã sớm luyện ra hai cân không ngã tửu lượng, Liệt Hổ ba người cùng bạch ma, hơn nữa Liệt Hổ con Liệt Uy, năm người đồng loạt cùng Lý Hổ uống, vẫn uống đến đêm khuya, năm người thế nhưng tất cả đều nằm úp sấp ngã, Lý Hổ lại vẫn như cũ thanh tỉnh thực, lúc này Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu, cũng cùng kia Mỹ phụ cũng tán gẫu thật sự vui vẻ. Hiển nhiên đã muốn tiến nhập thâm giao trình tự, cách chương.